Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, động tâm. Theo Mạc Ly, tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy một cái trừ trên đầu có một khối nhỏ màu đen lông chim ở ngoài. Còn lại vị trí tất cả đều là màu trắng chim bồ câu, xì xì bay tới. Tới Tiểu Phi. Sau đó Ta Si Ji nhìn thấy cái này thiếu niên anh tuấn hướng kia con chim bồ câu ngoác ngoác tay. Kia con chim bồ câu liền nhận đúng hắn, thoáng cái hướng hắn bay tới. Tiểu Phi phi đi xuống rơi vào Mạc Ly trên vai. Mỏ chim tại Mạc Ly trên mặt nhẹ nhàng mổ mấy cái. Tại Mạc Ly băng hải tặc bên trong, trừ Dolly cũng chỉ có Mạc Ly cùng Tiểu Phi quen nhất. Bởi vì say sóng quan hệ, cho nên tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Tiểu Phi vẫn là Mạc Ly ra biển tọa kỵ. Hôm nay Tiểu Phi nhiệm vụ là nhìn chăm chú chuẩn Smoker. Nhắm ngay hắn động tĩnh tùy thời hồi báo cho Mạc Ly. Cho nên dọc theo đường đi Tiểu Phi đều là từ Smoker cùng Mạc Ly nơi này hai đầu bay. Được, không nên nháo, biết rõ ngươi khổ cực. Mạc Ly nhìn Tiểu Phi ủy khuất dáng vẻ, vì nó lúc này ngây thơ chân thành dáng vẻ cảm thấy buồn cười. Sau đó từ trong ví lấy ra mấy khối viên thịt, đem ra đãi đãi nó. A, cho ngươi, từ từ ăn. Đưa đến bên mép viên thịt để cho Tiểu Phi cao hứng không dứt, liền vội vàng mở miệng một tiếng ăn. Cái này vị tiểu thư ngươi được, đây là ta đồng bạn Tiểu Phi, ngươi muốn tìm người nói có thể nhờ cậy nó giúp ngươi một chút. Mạc Ly cũng không có nói thẳng ra Ta Si Ji tên. Dù sao từ hiện thực góc độ lên đường, hai người bọn họ hiện tại mới là thứ nhất lần gặp gỡ. Vừa mới vừa thấy mặt đã kêu lên nàng tên dễ dàng để cho người hoài nghi. Cũng sẽ cho nữ sinh lưu lại ấn tượng xấu. Người tốt Tiểu Phi, người có thể giúp ta tìm tới một người sao? Nhìn thấy Mạc Ly lời thề son sắt dáng vẻ, Ta Si Ji cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ đem tìm tới. Smoker thượng tá hy vọng thả ở nơi này kỳ quái chim bồ câu trên người, chẳng qua là để cho tình cảnh xấu hổ là Tiểu Phi hoàn toàn không để ý tới nàng, mà là chuyên tâm đối phó Mạc Ly trong tay viên thịt. Cái kia, hôm nay nó mệt mỏi một ngày, cho nên cần trước ăn một chút gì. Mạc Ly cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Tiểu Phi trước mắt chỉ cần có ăn đồ ăn, cái gì khác sự tình nó đều không sẽ quản. Trong lúc nhất thời tình cảnh có chút an tĩnh, trừ hai bên đường phố tiếng giao hàng cùng người đi đường tiếng nói chuyện ở ngoài. Mạc Ly cùng Ta Si Ji người nào đều không nói gì. Kỳ thực Mạc Ly bản thân chính là một nói chuyện phiếm cao thủ. Phi thường giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Đang cùng phía bên kia lúc nói chuyện sau khi giải phía bên kia tính cách cùng yêu thích các loại. Đây là Mạc Ly lúc trước tại thợ săn thế giới thời điểm làm ăn lúc tự học học được kỹ năng, nhưng là không biết vì cái gì hôm nay từ đụng phải Ta Si Ji bắt đầu. Mạc Ly hệ thống ngôn ngữ giống như ra trở ngại một dạng. Trừ cơ giới trở về nàng mấy câu nói trở ra, vậy mà sẽ không nói những lời khác. Chờ đến Tiểu Phi Phi sau khi đi, Mạc Ly lúc này mới đối với. Đúng, Ta Si Ji nói, Ta Si Ji tiểu thư, đối với làm hư ngươi kính mắt ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Cho nên ta nghĩ đi cho ngươi xứng một cặp mắt kiếng, tự xem như là đối với ngươi bồi thường, có thể không? Mạc Ly giọng nói rất là chân thành, để cho Ta Si Ji không có cự tuyệt ý tứ, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cho nên hắn liền vội vàng lắc đầu nói, không được. Mạc Ly băng hải tặc đã tới lốc tao, đến bây giờ không biết bọn họ có ý đồ gì, cho nên ta phải nhanh tìm tới Smoker thượng tá. Nếu không lốc tao liền nguy hiểm. Nghe được Ta Si Ji đột nhiên đề đến chính mình, Mạc Ly có chút chột dạ nhìn một chút nàng. Thấy nàng không có có dị sắc sau lại lặng yên không một tiếng động thở vào một cái. Mạc Ly hơi suy tư một phen sau lúc này mới đối với. Đúng, Ta Si Ji nói, ta mặc dù không rõ ràng ngươi rốt cuộc có chuyện gì gấp, nhưng là ta xem ngươi bây giờ xem đều không thấy rõ. Ngươi phải thế nào tìm người a? Mà còn ngươi nhìn không ra sao? Ngươi bây giờ đã vây quanh chạy một vòng, căn bản là tại tròn mà xoay quanh. Cái gì? Thế nào sẽ? Mạc Ly nói để cho cái này khả ái muội muội trong nháy mắt cảm giác sụp đổ. Nàng tỉ mỉ đi chung quanh nhìn một chút, xác thực cảm thấy giống như đã từng quen biết. Ý thức được chính mình thật là tại đi vòng đường sau. Ta si gì thật cảm giác tốt ảo não. Lại nói, ta đã để cho bằng hữu của ta giúp ngươi đi tìm. Tin tưởng rất nhanh thì có tin tức. Cùng với tại trên đường chính không có phương hướng chạy loạn. Không bằng đi trước giúp ngươi xứng một cặp mắt kiếng. Vạn nhất nếu là ra cái gì sự tình nói. Không có đeo mắt kiếng ngươi khẳng định không đạt tới chính mình trạng thái tốt nhất. Mạc Ly hữu, tình để ý tới cho ta si gì cái này manh muội muội nói nhiều lời như vậy. Hắn mục đích đất chính là phải thừa dịp cái này cơ hội cùng nàng mang đến xâm nhập dài. Không có so cùng ta si gì cùng đi xứng kính mắt càng tốt hơn cơ hội. Nghe ngươi nói như vậy thật đúng là như vậy. Vậy trước tiên ngươi, sau khi nói xong, ta si gì liền nghiêm túc cho Mạc Ly trước cúc một cái cung. Không cần khách khí như vậy. Bất kể nói thế nào cũng là ta đem ngươi kính mắt làm hư. Mạc Ly trong mắt mang theo nụ cười. Khóe miệng lộ ra được như ý mỉm cười. Mặc dù ta si gì không có kính mắt. Đi bộ cùng xem người đều có điểm thành vấn đề. Bất quá đối với đi cửa hàng kính mắt đường ngược lại quen việc dễ làm. Không có một hồi liền mang theo Mạc Ly đi tới một nhà con mắt tiệm. Xem ra nàng ngược lại thường xuyên đến a. Vừa tiến đến sau, Mạc Ly liền đánh giá nhà này không coi là quá lớn cửa hàng kính mắt. Nhưng là Mạc Ly vừa ý kính không phải rất hiểu. Không nhìn ra cái gì. Chẳng qua là cảm thấy tiệm này trong kính mắt chủng loại vẫn đủ nhiều. Lão bản, cho ta lần nữa xứng một cặp mắt kiếng. Liền muốn lấy trước kia loại. Ta si gì vừa tiến đến sau. Liền cùng trong tiệm lão bản gợi lên kêu. Ồ. Là ta si gì thượng sĩ a, người muốn kính mắt còn nữa. Bên này, trong tiệm lão bản là một cái mang kính mắt gọng vàng hói đầu nam nhân. Ăn mặc tương tự với đường đựng quần áo. Thấy ta si gì cùng Mạc Ly sau khi đi vào. Lập tức cúi đầu cúi người đem hai người bọn họ nghênh đi vào. Cái này vị khách nhân, hỏi ngài có cần gì không? Có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Chỉ là thấy đến Mạc Ly lúc. Hắn liền lại hỏi thêm một câu, đại khái là suy nghĩ nhiều làm một cái làm ăn, thấy cửa hàng kính mắt lão bản qua sau này, Mạc Ly vốn là muốn cho hắn đi cho ta si gì xứng kính mắt. Nhưng là lúc này hắn nhếch miệng lên, trong nháy mắt nghĩ đến một ý kiến, lão bản, ta si gì thượng sĩ kính mắt là muốn tìm rất lâu mới có thể tìm được. Đúng không? Mạc Ly trên mặt đống cười, cười hì hì đối với. Đúng, lão bản nói, đồng thời bắt lão bản tay, ngăn trở ta si gì ánh mắt, trong tay nắm một vật thả vào lão bản tay tâm lý. Lão bản nghe được Mạc Ly nói sau, đầu tiên là nhìn một chút trong tay đồ vật, định thần nhìn lại nguyên lai là một cái lớn chừng hạt đậu hồng bảo thạch. Sau đó mị lấy mắt nhìn xem Mạc Ly, lại quay đầu nhìn một chút bên kia an tĩnh đứng ở trước quầy người đẹp. Trong nháy mắt hắn ánh mắt lóe lên biết thần sắc. Khách nhân ngươi yên tâm. Gần đây nhà ta hậu viện nháo tặc. Bây giờ tìm đồ vật có chút tốn sức. Cho nên có thể phải nhiều một chút thời gian tìm một chút. Vậy thì nhờ cậy. Mạc Ly cao hứng nói. Đê, quy, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.